dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 662, nghe không hiểu tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lão căn nhìn Tống Anh vui vẻ chạy về phía con hổ lớn. Ông sợ đến mức hai chân mềm nhũn, khuôn mặt già nua của ông run lên, hét lớn, nhị nha, ngươi chạy đi đâu vậy? Nhà đầu kia chạy cực kỳ nhanh, với bộ xương già khọm này thì ông hoàn toàn không đuổi kịp. Không chỉ vậy, không chỉ có nàng chạy nhầm hướng mà đột nhiên trước mắt ông lại xuất hiện thêm nhiều người hơn. Những người đó đều mang vẻ mặt hưng phấn, tựa như đang nhìn thấy một bảo vật quý giá. Trong lúc nhất thời, Tống lão căn vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Những người trong thôn trang của nhị nha bị làm sao vậy? Đó là con hổ lớn, không phải là con nai, cũng không phải là con hoang. Nếu bị móng vuốt của con hổ đó cào trúng một cái, dù những người này không chết thì cũng sẽ thương nặng. Mắt thấy những người này càng lúc càng tiến lại gần con hổ, lòng lão gia tử nóng như lửa đốt, chân cẳng cũng không còn nghe lời nữa, cây gậy trong tay cũng run rẩy, đột nhiên chạy về phía đó. Tống Anh thấy vậy thì quay đầu hét lớn, hai người giữ chặt lão gia tử lại, lớn tuổi thế này rồi, chạy làm cái gì? Tống Anh cũng sợ lão gia tử vì quá kích động mà xảy ra chuyện. Nàng vừa nói xong, lập tức có hai người quay đầu kéo Tống lão căn lại. Là hai tiểu cô nương trông rất ngoan ngoãn, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, đôi mắt hơi đỏ hồng, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu. Ra ra à, ngài ở yên đây đi, chủ nhân không cho ngài chạy qua đó đâu. Tiểu cô nương nói, Tống lão căn chỉ cảm thấy đau đầu. Ngăn ta làm gì, ngăn nhị nha đi, đó là một con hổ lớn đấy. Ngài yên tâm, chủ nhân nhất định sẽ bắt được con hổ lớn đó. Tuyệt đối không để nó chạy thoát đâu. Một con thỏ tinh khác nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tống lão căn đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt. Đây có phải là tiếng người không? Đối diện với một con hổ lớn mà bọn họ lại muốn bắt nó ư? Mấy đứa trẻ này không hiểu chuyện gì cả. Không thể bắt, gọi nàng quay về, mau gọi nàng quay về đi. Lão gia tử lo lắng đến mức thở hổn hển. Tại sao phải quay về à? Chủ nhân rất thích hổ. Ngài yên tâm, chủ nhân sẽ không gặp chuyện gì đâu. Con thỏ nhỏ lại nói. Lão gia tử cảm thấy không còn gì để nói với những người này. Họ không hiểu tiếng người. Khi lão gia tử đang lo lắng, Tống Anh đã gọi người bao vây con hổ lớn. Sau khi trở về từ trên trấn, con hổ cái tinh cũng theo Tống Anh quay về. Lúc này đang oai phong đứng bên cạnh nàng. Ngoài ra, Chu Đại Tráng và sói con cũng đang có mặt ở đây. Lúc này, con hổ lớn cũng hơi sợ. Bình thường, khi nó xuống núi, đáng lẽ người dưới núi phải chạy tán loạn khắp nơi mới đúng. Nhưng bây giờ thì, con hổ làm động tác chiến đấu, gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy ngay sau đó, Chu Đại Tráng và những người khác xông lên, trái tim của Tống lão căn đập liên hồi. Ông cảm thấy, xong rồi, nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy những người này đè con hổ xuống đất. Mấy người khác tiến lên, gần như không tốn chút sức lực nào mà đã bắt được con hổ rồi. Tống lão căn rụi rụi đôi mắt mờ đục, cảm thấy có lẽ mình đã già nên nhìn nhầm rồi. Nhìn lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ, không có trận đấu nào diễn ra cả. Con hổ đó đã ngoan ngoãn chịu trói rồi. Chẳng lẽ con hổ này uống say rồi mới xuống núi? Nhốt lại đi, hổ doanh doanh, người phụ trách trông coi nó. Đều là đồng loại, có thể nói chuyện với nhau. Nhớ phải nói chuyện thân thiết với nó. Là một con súc vật không hiểu cái gì thì có gì tốt. Làm dã thú, phải có đầu óc mới có thể sống sót lâu dài. Tống Anh nói, nói xong. Nàng phất tay ra lệnh cho người mang con hổ đi. Tim gan Tống lão căn run rẩy, nện vào chân một cái. Sau đó vì sĩ diện nên không dám nằm xuống. Nhưng nhận thức của ông thật sự đã sụp đổ. Cách chương.